Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Hồng Nhạn nói tiếp, bên trong bọn họ cải cách thế nào? Chi tiết thì chị cũng không rõ lắm, nhưng việc di rời là chắc chắn rồi. Em cũng biết khu thương mại Phú Khê tốt thế nào. Giờ thị trường quần áo phát triển mạnh, chủng loại đa dạng mà giá cả lại rẻ. Nhu cầu tìm thợ may đồ riêng không còn cao như trước nữa. Cửa hàng vải kinh tế không tốt thì chắc chắn không thể để bọn họ tiếp tục kinh doanh ở tầng 2 được. 2 năm trước ở phố Tây của chúng ta không phải có một tiệm may sao? Tên là gì ấy nhỉ? Tinh Thành, lúc đầu kinh doanh cũng tốt lắm. Giờ cũng đóng cửa. Tạ Quỳnh nhớ tiệm may này. Mấy ngày ấy khai trương cô từng đến xem. Lúc đó trong lòng cô còn ngưỡng mộ chủ tiệm có thể mở một tiệm may bề thế như vậy. Đời vô thường, không ngờ chưa đầy 2 năm đã đóng cửa. Cô thở dài, cửa hàng vải sẽ chuyển đi đâu? Tiết Hồng Nhạn trả lời, có thể đến chợ thương mại ở phía đông thành phố chăng? Tóm lại em nên tính toán sớm đi. Tạ Quỳnh mới bắt đầu kinh doanh, cả kinh nghiệm lẫn mối quan hệ đều kém xa Tiết Hồng Nhạn. Cô học được rất nhiều từ chị ta. Cô chân thành nói, cười, em nhớ rồi, cảm ơn chị đã nhắc nhở. Hai chị em mình khách sáo gì, giúp đỡ lẫn nhau mà. Trong lúc trò chuyện, Tiết Hồng Nhạn cũng tìm được bảng báo cáo kinh doanh của trang phục Trác Ngọc. Đưa cho cô, đây này, doanh số trang phục thu đông của các em trong tháng 8 nói chung là bình thường. Nhưng mấy ngày nay trời hơi se lạnh. Doanh số có dấu hiệu tăng lên rồi. Chỉ hơn một tuần nữa là tất cả trang phục hè trong cửa hàng của chị sẽ được dỡ xuống. Lô trang phục thu đông thứ 3 của các em sẽ được giao vào thứ 6 tuần sau đúng không? Tạ Quỳnh gật đầu. Đúng vậy, thứ 6 tuần sau. Hiện giờ đã đi vào sản xuất rồi. Cô lại hỏi, cửa hàng chị còn bao nhiêu trang phục hè của trang phục Trác Ngọc chưa bán hết? Tiết Hồng Nhạn nghĩ một lát rồi trả lời, khoảng 300-400 bộ gì đó, cũng không nhiều lắm, tuần cuối cùng chị định làm một đợt khuyến mãi xả hàng mùa hè. Giảm giá một chút, chắc sẽ bán hết, em cứ xem từ từ đi, chị ra ngồi lại đây, Tạ Quỳnh không lo lắng về khả năng kinh doanh của chị ta. Đợi chị ta rời đi, xác nhận Triệu Mẫn Trinh đang chơi trong tầm mắt mình. Cô mở cuốn sổ ghi chép doanh thu của trang phục Trác Ngọc. Xem được một lúc, cô đột nhiên nhận ra Triệu Mẫn Trinh chỉ im lặng. Trẻ con mà im lặng thì chắc chắn đang quậy. Tạ Quỳnh đột ngột quay đầu lại, phát hiện không thấy Triệu Mẫn Trinh đâu. Cô giật mình đến mức tim ngừng đập, vội vàng đứng dậy, mất hồn mất vía tìm kiếm. Vừa tìm vừa gọi, Xuân Vũ, ngoan nào, con ở đâu thế? Đừng dọa mẹ mà, cửa văn phòng của Tiết Hồng Nhạn rất cao, lúc đi ra đã khóa lại, với chiều cao của Triệu Mẫn Trinh thì hoàn toàn không thể mở được. Tạ Quỳnh xác nhận con gái vẫn còn ở trong văn phòng này. Lo lắng gọi to tên con bé, giọng điệu cũng cao hơn mấy phần. Triệu Mẫn Trinh, đừng chơi trốn tìm nữa, ra đây nhanh lên, lúc này... Cô chú ý thấy giá phơi quần áo ở góc tường động đậy. Hé lớp quần áo che chắn ra. Cô con gái đang trốn ở phía sau hoàn toàn lành lặn. Tạ Quỳnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bế Triệu Mẫn Trinh ra. Rồi kiểm tra kỹ lưỡng xem con bé có bị thương không. Cô bế con gái ngồi trên đùi mình. Chỉ vào chỗ con bé vừa trốn. Nhẹ nhàng hỏi. Con trốn ở đó làm gì vậy? Triệu Mẫn Trinh giơ tay lên, hào hứng la, chim. Tạ Quỳnh lúc này mới chú ý thấy có một con chim được vẽ trên bộ quần áo treo trên giá phơi. Cô bực bội vỗ vỗ mặt, mẹ đúng là không làm tròn trách nhiệm mà. Triệu Mẫn Trinh ngẩng đầu nhìn cô, hừ, một tiếng, dựa vào lòng cô, mặt áp vào ngực mẹ, một cục nhỏ xíu trong lòng. Tạ Quỳnh mềm lòng. Nghĩ đến chuyện buổi sáng, cô không ngờ Tô Vĩnh Hồng hôm nay lại xin nghỉ. Hôm nay là lần đầu tiên cô đưa Triệu Mẫn Trinh đi làm. Nhưng đúng lúc cô chuẩn bị đặt con gái vào ghế an toàn cho trẻ em thì Triệu Mẫn Trinh đột nhiên nổi cáu, giãy giụa không chịu lên xe. Tạ Quỳnh ban đầu tưởng con bé thấy ghế không thoải mái qua sóc, kiên nhẫn dỗ dành nửa ngày, rồi lại lên lầu tìm một chiếc chăn mềm lót lên ghế. Cuối cùng mới phát hiện Triệu Mẫn Trinh thực ra muốn tự mình đi xe đạp. Tạ Quỳnh hết cách, ra khỏi nhà là 8 giờ rưỡi, giờ đã hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa ra khỏi tiểu khu. Cô thực sự không thể đợi được nữa, đành mạnh tay nhét con gái vào ghế trẻ em, rồi đạp xe đến cửa hàng quần áo Viên Nguyệt. Triệu Mẫn Trinh khóc một đoạn đường mới nín, khi gặp Tiết Hồng Nhạn vẫn còn giận cô. Tạ Quỳnh xoa đầu con gái, hết giận rồi hả con? Vừa nãy trên đường đi mẹ không cho con đi xe đạp là vì con còn nhỏ quá, không thể đi được. Hơn nữa xe đạp nhà mình cao hơn con nhiều, con đi không an toàn. Đợi con lớn lên khoảng 4-5 tuổi, lúc đó mẹ sẽ tặng con một chiếc xe đạp nhỏ chuyên dụng cho con đi nhé. Triệu Mẫn Trinh lặp lại, xe, khi nói câu này, mắt cô bé vẫn nhìn Tạ Quỳnh. Nói xong, sự chú ý của cô bé bị chiếc đồng hồ báo thức màu trắng trên bàn học thu hút. Cô bé vội vàng muốn thoát ra khỏi vòng tay mẹ, đưa tay muốn với lấy đồng hồ báo thức. Tạ Quỳnh dùng tay ngăn không cho cô bé lấy. Triệu Mẫn Trinh không lấy được thứ mình muốn, ngoan ngoãn chưa đầy 3 phút lại bắt đầu quấy. Cô bé giãy giụa trong lòng mẹ như cá chép nhảy. Tạ Quỳnh nhận ra rằng khi có con nhỏ, đặc biệt là một đứa trẻ nhỏ như vậy, hoàn toàn không thể tập trung làm việc được. Cô đành tự cho mình nghỉ một buổi sáng, nói với Tiết Hồng Nhạn, tạm thời gác lại sổ sách, đưa Triệu Mẫn Trinh đi dạo phố, để chuyển hướng và cũng để tiêu hao năng lượng của Triệu Mẫn Trinh. Tạ Quỳnh đã mua 3 hộp đồ chơi cần tự tay lắp ráp. Buổi trưa, hai mẹ con ăn mì gà ở một tiệm ăn gần đó. Cách chương